Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe tiếp đến tập 124 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thâm Uyên Thế Giới. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Thì hiện tại kênh của Lát chỉ đăng duy nhất ở trên cái kênh Lát Radio, hoặc là có đôi khi đăng ở bên kênh Lát Vlog thôi. Ở Lát Vlog là lên kênh phụ. Thì mọi người nếu mà nghe giọng của Lát ở những cái nền tảng khác á, như là website thì không nói là Lát bó tay rồi, nhưng mà ở những cái nền tảng khác hoặc là những cái kênh khác á, thì rất mong mọi người hãy giúp Lát bằng cách thông báo cho Lát ha, để có thể nếu mà trường hợp như là ai mà sử dụng video của Lát mà đăng lại trên YouTube á, thì Lát sẽ báo cáo người đó hoặc là trao đổi với người đó, nhờ người đó gỡ. Vì khi mà một video mà được đăng nhiều lần quá thì dễ ảnh hưởng đến cái kênh bị tắt kiếm tiền các kiểu, nó cũng phiền lắm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở tập trước thì La Phong thoát chết một cách ngoạn mục là bị một cây súng laser cấp F9 hay E9 bắn, cũng nhờ mà sử dụng nhiều đòn lấy cái phi thuyền tộc cơ giới ra đỡ các kiểu mà may mắn sống sót. Sau đó thì hắn giết được cái tên đó mà cướp được cái vũ khí hạng nặng này. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này hắn đang di chuyển thì gặp lại cái tên lão già biến thái mê trai kia. Thì lúc này lão già đó xông lên định giết La Phong để trả thù, nhưng mà không ngờ La Phong rút súng ra bắn thì ông ta chết một cách oan uổng luôn. Lúc này thì nhất thời chung quanh không gian chấn động, cường giả giới chủ vừa chết thì vô số vật phẩm chợt xuất hiện ra rải rác khắp bốn phía. Đây đều là những vật phẩm trong thể nội thế giới của lão ta sau khi chết đã bị sụp đổ, dẫn đến những vật phẩm trong thể nội thế giới toàn bộ bị bắn ra ngoài. Hả, thật là nghèo mà. La Phong lướt mắt nhìn lệnh bài màu đen. Xa xa có một đống lệnh bài màu đen, còn có không ít lệnh bài màu đen tán loạn ra bốn phía. La Phong đem thu hồi những cái lệnh bài màu đen này cùng với vài bảo vật có hơi chút giá trị. Về phần mấy thứ loạn thất bát tao khác, đối với La Phong là một thành viên hạch tâm, công ty vũ trụ giả định đều cung cấp miễn phí những vật phẩm đó, tự nhiên La Phong cũng không muốn thu. Giết giới chủ tìm được rất nhiều lệnh bài. Được thu hoạch lần này, số lệnh bài màu đen của ta đã đột phá tới 7.000 cái rồi. La Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta căn bản là không cố ý muốn lấy một dạng lệnh bài màu đen này, nhưng mãi có ngờ, bây giờ đã đạt tới hơn 7.000 cái rồi. Càng là cường giả, càng tìm được nhiều lệnh bài. Lúc trước, Mạc Thác cầm súng phóng xạ, từng giết chết một giới chủ, do đó có rất nhiều lệnh bài. Kim Dương Lão Tổ thực lực mạnh nên cũng rất nhiều lệnh bài. Không biết chừng ta thực sự có khả năng đạt tới thêm một dạng lệnh bài màu đen nữa đó nha. La Phong mỉm cười, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Càng vào Ma Âm Sơn mạo hiểm thời gian càng lâu, La Phong cũng dần dần đã phát hiện ra một thứ nguy hiểm. Mỗi ngày La Phong đều khoanh chân ngồi trong hang động, đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, đi tìm hiểu quyển 3 thời không tùy bút. Lúc đó La Phong đắm chìm vào tìm hiểu, do đó liên tục 6 ngày trong hang động hắn luôn không nhúc nhích gì. Song La Phong lại phát hiện, tuy 6 ngày ngồi không nhúc nhích nhưng vẫn có 3 lượt ma âm đáng sợ công kích. Uy lực 3 lượt thôi đều đủ có thể huyễn cảm giới chủ, đặc biệt là có một lần đủ để huyễn cảm cả cường giả giới chủ cấp 7, cấp 8 nữa. Cũng may là ý thức của ta mạnh, hơn nữa lại chọn Ma Âm Sơn này. Nếu mà ta chọn Hàng Băng Sơn, e rằng ta đã sớm không chịu được rồi. La Phong thầm kinh hãi. Nếu không phải hắn tới Ma Âm Sơn, nếu là người khác, e rằng sớm đã trở thành cái xác không hồn rồi. Sau khi tới Ma Âm Sơn này 109 ngày, thì xa xa truyền đến thanh âm rung rinh. La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đã hóa thành tượng băng, mắt đột ngột mở ra, lập tức tượng băng ngoài thân rạn ra. La Phong cũng đứng lên, quay đầu nhìn về phía xa xa. Hả? Có người hả? Theo tiếng ầm ầm xa xa, chẳng mấy chốc, một con huyễn thú cùng loại với con tinh tinh, cao ước chừng 300 mét, đang truy sát một thiếu niên cấp vũ trụ bậc 9. Thiếu niên đó toàn thân được bọc kín trong chiến khải kim sắc, thân như quỷ mị. Hả? Lạc Phong sáng mắt lên. Thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ, Mạc Lạc. Thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh, công ty vũ trụ giả định vốn đã có 3 người, cộng thêm Bá Lan và Lũng Vân, lựa chọn từ thiên tài chiến, dẫn đến việc ở đó có 5 thành viên cấp vũ trụ. Còn Mạc Lạc này là một trong 3 người của cấp vũ trụ trong nguyên thủy bí cảnh. Vì sắp đến tư cách chiến, La Phong cũng tận lực thu thập đủ loại tin tức về thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ. Nói về thực lực, ba người cũ nguyên thủy bí cảnh đều mạnh hơn Hỏa Long Tác Lệnh, người Viêm Bà La tộc mà mình từng đánh bại. Ít nhất bây giờ, trước khi tiến hành tư cách chiến vũ trụ giả định, hắn vẫn không hề có lòng tin đánh bại được bất kỳ một người nào trong số ba người này. Đương nhiên trong đời thực thì không nhất định. Trong ba người cũ, La Phong kỳ thực cũng hảo cảm với Mạc Lạc này nhất. Mạc Lạc đến từ Nam Hồ vũ trụ quốc xa xôi, vốn là một cô nhi trên một tinh cầu loạn lạc hoang vu, bơ vơ không có nhà, không tên không họ, rồi sau đó được gia tộc có lãnh địa hơn 1.000 tinh cầu của sinh mạng bắt được vào một cái trại tập trung, chuyên môn bồi dưỡng ra tinh anh tử sĩ cho gia tộc. Nhưng trong quá trình bồi dưỡng, Mạc Lạc triển lộ ra một thiên phú không tưởng nổi, do đó chẳng mấy chốc đã được gia tộc này nhận luôn, hơn nữa ban cho họ của gia tộc, họ Mạc. Từ đó cái tên Mạc Lạc đã được Mạc thị gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tiến bộ của Mạc Lạc càng ghê gớm hơn. Chẳng mấy chốc, đến cả tộc trưởng Mạc thị gia tộc, một cường giả cấp vũ trụ bậc 9 mà cũng không thể thắng được gã. Hơn nữa không bao lâu, Mạc Lạc đã được các thành viên rải rác ở những khu vực vũ trụ mênh mông của công ty vũ trụ giả định phát hiện ra, thu nạp làm tinh anh đặc đẳng của công ty vũ trụ giả định. Tinh anh mà công ty vũ trụ giả định thu nạp cũng phải cạnh tranh với nhau. Chẳng mấy chốc, Mạc Lạc đã được thu nạp, trở thành thành viên hạch tâm. Cùng năm đó, Mạc Lạc xông lên Thông Thiên Sơn, có thể tiến thẳng vào thiên địa bí cảnh. Sau đó, trải qua 2 lần tư cách chiến, trực tiếp gia nhập nguyên thủy bí cảnh, trở thành thành viên nguyên thủy bí cảnh cao cao tại thượng. Đám La Phong là thông qua thiên tài chiến trong vũ trụ, cuối cùng có thể tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Còn Mạc Lạc thì thông qua công ty vũ trụ giả định thu nạp vào hệ thống tinh anh, bản thân phải từng bước phát triển, cuối cùng cũng tiến vào nguyên thủy bí cảnh. La Phong sở dĩ hảo cảm nhất với Mạc Lạc, một là vì gã trải qua gian khổ mới cuộc khởi, hai là kỹ xảo chiến đấu mà gã sử dụng là thú quyền do gã tự sáng tạo. Vũ giả phần lớn chỉ dùng các loại binh khí như là đao, kiếm, thương, phủ, cung, còn Mạc Lạc lại dựa vào áp sát thân thể, dựa vào quyền cước. Dựa theo lời của sư phụ Chân Diễn Dương, ngay từ đầu nên dùng bí pháp vô cường giả tiền bối sáng chế. Theo sự cảm ngộ quy luật càng mạnh, bí pháp vô người khác sáng chế sẽ không còn thích hợp cho mình nữa. Lúc đó sáng tạo ra một bí pháp riêng của mình cũng vô cùng trọng yếu. La Phong hiểu rõ điểm này, vì cơ hồ các bất hủ đều sáng chế ra một bộ bí pháp thích hợp nhất cho mình. Bí pháp tuyệt nhiên không phải là sáng tạo càng sớm càng tốt. Khi cảm ngộ quy luật còn yếu, cũng không thích hợp việc sáng tạo ra bí pháp. Vì cảm ngộ kém, sáng tạo ra bí pháp rất dễ đi vào lối rẽ. Nhưng Mạc Lạc sáng chế thú quyền, đến cả Chân Diễn Vương cũng phải tán dương. La Phong cũng đã thấy video Mạc Lạc thi triển thú quyền, cũng phải bội phục không thôi. Trong hang động cổ xưa hung hút, rộng lớn nhưng cực lạnh, thiếu niên mặc chiến khải kim sắc vừa chạy trốn vừa ngoái đầu nhìn con huyễn thú hình tinh tinh cao lớn truy sát phía sau. Hang động lắc lư, từng băng nứt ra, huyễn thú tinh linh gầm lên, một quyền tiếp một quyền đập xuống, những cái tát vỗ xuống liên tục rầm rầm. Còn thiếu niên mặc chiến khải kim sắc thì linh hoạt vô cùng, nhanh như thiểm điện lần lượt né tránh. Nhưng mà nói về tốc độ thì hiển nhiên là con huyễn thú tinh tinh phải nhanh hơn nhiều rồi. Chẳng mấy chốc, chỉ lắc người một cái, nó đã tới phía trước thiếu niên mặc chiến khải kim sắc rồi. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc ngẩng đầu lên, con huyễn thú tinh tinh vung mạnh tay tát mạnh tới. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc đứng nguyên tại chỗ, khi mà cú tát sắp chụp vào người, lúc này mới bay vút lên trời tránh né. Huyễn thú tinh tinh nhất thời dừng phát cú đánh lại, chuyển tay lên vung mạnh chưởng, cổ tay nó trong nháy mắt lật lại. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc đang nhanh chóng bổ tới. Bay đi cho ta! Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc nắm lấy một cái ngón tay dài chừng 10 thước của huyễn thú tinh tinh rồi vung mạnh lên. Còn huyễn thú tinh tinh cao lớn này cả người bị ném văng lên, nện mạnh vào cái tầng băng đá. Một con huyễn thú khổng lồ như một quả núi nhỏ nện vào trên tầng băng đá, phát bay không ít băng vụn, càng làm cho tầng băng chung quanh nứt ra. Vì thông qua một ngón tay của con huyễn thú Tinh Tinh huy động cả con huyễn thú Tinh Tinh, nên đúc ngón tay đã bị gãy hơn phân nửa. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc một lần nữa phát lực, đánh thẳng vào ngón tay kia. Con huyễn thú Tinh Tinh phẫn nộ gầm lên một tiếng, vội đứng phát lên, vùng bàn tay chụp thẳng tới. La Phùng Quan Kháng ở gần đó vừa thấy cảnh này thì thầm giật mình. Hơ, một chiêu này cả người tự như nước chảy vậy, quấn quanh nắm lấy ngón tay, còn khi mà hắn phát lực á, lại dựa vào bản thân khí lực của huyễn thú mà sử dụng, rồi ném văng cho con huyễn thú đi. Cuối cùng nhân lúc nó mất khống chế lại phát lực thêm lần nữa, ngón tay huyễn thú đã bị cắt đứt, không thể không phục mà. Nhìn như đơn giản, nhưng mà đối mặt với bàn tay nặng như núi, La Phùng tự hỏi mình có dám đón lấy cái bàn tay khổng lồ đó rồi ôm lấy một ngón tay như vậy hay không. Không có kỹ năng đó. Mạc Lạc, cấp vũ trụ bậc 9, ngoài thân áo giáp kim sắc là sinh mạng kim loại phụ trợ vật chủ bậc 9. Còn con huyễn thú đó có cường độ khí tức ước so với giới chủ bậc 2. Quan Kháng biểu hiện công phu khi hắn cận chiến á, toàn thân hắn tựa như là một khối, e rằng đã có thể làm mất pháp lực 100 lần rồi. Bất Hủ Tế Đàn cũng chỉ là để kiểm tra pháp lực 100 lần là cực hạn rồi. Nhưng vô dụng, huyễn thú đáng sợ nhất chính là có chịu trọng thương tới mấy cũng không chết được. Bà Tháp nói, La Phong gật đầu. Huyễn thú mặc dù đã bị chia thành các mảnh, vẫn sẽ dần dần dung hợp thành một khối. Thiếu niên xa xa Mặt Lạc khi chiến đấu với con huyễn thú Tinh Tinh. Huyễn thú Tinh Tinh đó không ngừng bị thương, nhưng vẫn ở thế thượng phong tuyệt đối. Giúp hắn một tay vậy. La Phong mỉm cười. Rõ là khó đối phó mà. Mặt Lạc đứng trước con huyễn thú Tinh Tinh thầm nghĩ. Có bị trọng thương đi nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Cái tác của con huyễn thú Tinh Tinh phất lên lướt qua, làm cho Mạc Lạc chỉ có thể nhanh chóng lắc mình một cái, lách qua thân thể khổng lồ của con huyễn thú Tinh Tinh này. Đột nhiên xa xa xuất hiện một kim tự tháp màu bạc khổng lồ. Trên thân kim tự tháp màu bạc đó cũng ngưng tụ ra những luồng bạch quang chói mắt. Pháo phóng xạ! Mạc Lạc trừng mắt, sợ tới mức lập tức liên tục ba lần lắc mình tránh ra xa. Xoẹt! Cột sáng trong nháy mắt đã lóe lên trước người con huyễn thú Tinh Tinh. Con huyễn thú Tinh Tinh đó thân thể rất khổng lồ, trong nháy mắt biến mất hơn phân nữa, chỉ còn lại có một cái đầu của con Tinh Tinh cùng với hai chân. Các bộ phận khác toàn bộ hoàn toàn bị hòa tan. Sau khi hòa tan cả con huyễn thú Tinh Tinh, cột sáng năng lượng cũng bị suy yếu hơn phân nữa, cuối cùng cũng dừng lại trên vách đá tầng băng xa xa, chỉ là hòa tan một bộ phận của tầng băng mà thôi. Phi thuyền tộc cơ giới, pháo phóng xạ cấp E3. Phi thuyền tộc cơ giới bất luận là 9 khẩu pháo phóng xạ cấp E3 hay là 3 khẩu chủ pháo diệt tinh đều có đường kính lớn như pháo phóng xạ cấp E3, phát ra một cột sáng đường kính lớn có thể khống chế trong vòng từ 30 thước tới 3.000 thước. Phi thuyền tộc cơ giới hả? Mạc Lạc kinh ngạc nhìn lại. Chiếc phi thuyền kim tự tháp màu bạc nhanh chóng biến mất. Thanh niên sừng đen đang đi tới, khuôn mặt hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng bản tôn La Phong. Mạc Lạc! La Phong hô. La Phong! Mạc Lạc kinh ngạc nhìn La Phong. Ngươi cũng tới Ma Âm Sơn hả? Ngươi tới được, sao ta lại không thể tới được chứ? La Phong cười, nói. Mạc Lạc giật mình, sắp tới tư cách chiến, gã đương nhiên cũng phải chuẩn bị. Những tư liệu về các đối thủ thiên tài, gã cũng rất chú ý tới La Phong. Vì La Phong thực sự quá bưu hãn, sau khi gia nhập công ty vũ trụ giả định không bao lâu thôi, đã đánh bại tác hợp Hỏa Lung. Loại tốc độ tiến bộ này làm sao mà không làm cho người ta cảm thấy áp lực chứ? Đầu con huyễn thú Tinh Tinh đang rơi trên mặt đất chợt phát ra một tiếng gầm khẽ. Mạc Lạc nhìn đầu con huyễn thú Tinh Tinh hơi biến sắc, vội quát: La Phong, chúng ta mau đi thôi, nhanh lên! Vèo một tiếng, Mạc Lạc nhanh chóng bỏ chạy. La Phong nghi hoặc nhưng mà cũng hóa thành lưu quang chạy theo Mạc Lạc. Mạc Lạc phía trước, La Phong phía sau, hai người liên tục phi hành qua 3 thông đạo hang động âm u mới dừng lại. La Phong! Mạc Lạc dừng trên tầng băng cười nhìn La Phong. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi từ lâu rồi, nhưng mà vẫn luôn không trao đổi với ngươi. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở Ma Âm Sơn này. La Phong gật đầu, lập tức nhíu mày, hỏi. Mà Mạc Lạc nè, vừa rồi làm gì mà chạy cuốn lên vậy? Mạc Lạc bất lực lắc đầu. Là như vậy nè, kỳ thật á, tại vừa rồi ta theo con huyễn thú, phát hiện gần đó có một cái hang ổ huyễn thú. Mấy ngày qua kỳ thực ta vẫn luôn bị con huyễn thú truy sát, nghĩ mọi biện pháp chạy trốn cũng không xong. Nhưng mà dựa vào thực lực tự thân á, đến cả con huyễn thú vừa rồi cũng không giải quyết được nữa. Còn dựa vào phi thuyền vũ trụ hả? Phi thuyền vũ trụ bay tuy nhanh, nhưng mà trong hang động âm u cong queo gấp khúc này, chốc chốc gia tốc, chốc chốc giảm tốc, tốc độ như vậy ngược lại không bằng ta dựa vào sinh mạng kim loại nữa. La Phong gật đầu. Gia tốc của phi thuyền vũ trụ phần lớn rất chậm, cần gia tốc rất lâu mới có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên loại có tính năng tốt như phi thuyền tộc cơ giới thì khả năng gia tốc nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn thua xa tốc độ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt tóe ra. Với lại trên phi thuyền của ta cũng không có súng phóng xạ uy lực như cái của ngươi. Mặt Lạc lắc đầu. Do đó ta vẫn luôn giằng co. Hang ổ huyễn thú hả? La Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng từng gặp phải một hang ổ huyễn thú đích xác rất đáng sợ. Dù sao ta cũng không dám tới nơi đó nữa. Mặt Lạc lắc đầu, nói. Lập tức nhìn La Phong với vẻ nghi hoặc. La Phong nè, ngươi vào Ma Âm Sơn này bao lâu rồi? Không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Chưa tới 4 tháng. La Phong nói. Thời gian ngươi ở lại đây chắc dài hơn hả? Trước khi hắn vào đây, đã biết có 2 thành viên hạt tâm xông vào Ma Sơn. Hiển nhiên bây giờ có thể xác định một người là Mặt Lạc rồi. Xem ra ngươi cũng muốn ở lại đây đủ 3 năm hả? Trong mắt Mặt Lạc có ánh hào quang, cảm thán, nói. Ma Âm Sơn quá nguy hiểm, đặc biệt là ma âm. May mà ta tìm được một chút quy luật, nếu không e rằng sớm đã thành một cái xác không hồn rồi. Quy luật hả? La Phong nhìn Mặt Lạc. Ngươi có thể sống đến bây giờ không phát hiện ra quy luật của ma âm hả? Mặt Lạc hỏi lại. La Phong giật mình. Ngoại trừ hang động có lực hút đáng sợ, những ma âm khác đối với hắn không hề có uy hiếp gì, do đó cũng không chú ý tìm hiểu quy luật làm cái gì cả. Điểm đầu tiên, không thể ở lại một chỗ quá lâu. Thời gian dần trôi, mỗi ngày đều gặp tới ma âm cực mạnh, rồi càng ngày càng mạnh hơn. Mặt Lạc cười, nói. Điểm này khẳng định là ngươi biết rồi, đến cả những thổ dân cũng đều đã biết cả mà. Ừ, cái này thì ta biết. La Phong gật đầu. Lúc này bỗng tiếng gió quỷ dị chói tai đánh thẳng vào lòng người, huyễn hoặc linh hồn. Nhưng mà hai người La Phong, Mặt Lạc lại vẫn đứng mà nói chuyện bình thường. Quy luật thứ hai cũng là thứ mà ta dựa vào để có thể sống cho đến bây giờ. Mặt Lạc cười, nói. Ta chia uy lực của ma âm chủ yếu làm cấp hục độ, cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, cấp vật chủ, cấp giới chủ. La Phong nè, ngươi hẳn là cũng phát hiện ra, giữa dùng ma âm sơn nãy, uy lực ma âm chủ yếu là chỉ có thể huyễn hoặc được cấp hành tinh tới cấp vật chủ mà thôi. La Phong gật đầu. Đúng là như vậy, rất ít khi gặp phải ma âm có thể huyễn hoặc cấp giới chủ. Ta phát hiện ra quy luật này là xuất hiện ma âm cấp hành tinh, vậy khu vực đó khẳng định sẽ gặp phải ma âm cấp vũ trụ. Nếu xuất hiện ma âm cấp hành tinh, vậy khu vực đó nhất định sẽ xuất hiện ma âm huyễn hoặc cấp vật chủ. Còn nếu mà xuất hiện ma âm cấp hục độ, chung quanh khu vực nhất định sẽ xuất hiện ma âm cấp giới chủ. Mặt Lạc mắt rất sáng, tự tin 10 phần, nói. Ma âm xuất hiện uy lực càng nhỏ, thì khu vực chung quanh sẽ sinh ra những ma âm siêu cường. Hả? La Phong giật mình, trong đầu nhanh chóng hồi ức lại những nơi mà mình đi qua những ngày vừa rồi. Vì La Phong hắn cũng đã từng đi qua rừng băng đá nơi có huyệt động thông phệ, nên La Phong cũng cảm giác được sự uy hiếp của ma âm. Nhưng mà trước giờ La Phong luôn không quan tâm lắm. Từ cấp hục độ tới cấp giới chủ, ma âm chưa từng uy hiếp tới La Phong, do đó cũng không tổng kết ra quy luật gì cả. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, với ký ức sánh ngang với trí năng quan não của La Phong, tốc độ tính toán nhanh chóng đem những gì mình trải qua ở rất nhiều nơi, cảm thụ cường độ ma âm rồi hồi ức lại. Đúng vậy hơ. La Phong sáng mắt lên, chính xác là như vậy. Những khu vực có uy lực ma âm luôn ở cấp hành tinh tới cấp vũ trụ, có khi là cấp hành tinh tới cấp vực chủ. Rất ít khu vực có ma âm là từ cấp hộc độ tới cấp giới chủ. Thời gian dần trôi, khu vực phân bố ma âm cường đại sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, bức bách mọi người phải hành động không ngừng. Nhưng mà vô dụng với ta. La Phong thầm nghĩ ở trong lòng. Ma âm trong ma âm sơn, trong điều kiện bình thường có thể huyễn hoặc được cấp giới chủ đã là rất ghê gớm rồi, trừ phi những hang động thần bí lúc trước. Do đó ngoại trừ vài chủ thần bí ra, còn lại thì thực sự không có uy hiếp gì tới ta cả. La Phong, Mặt Lạc, hai điện hạ của công ty vũ trụ giải định cùng tiến bước. La Phong, chúng ta đi tới cuối thông đạo âm u này rồi tách ra thôi. Mặt Lạc vừa phi hành vừa nói. Trong ma âm sơn này có ức dạng thông đạo hang động, chúng ta lựa chọn khác nhau. Vì khi đi cùng nhau nhất định sẽ làm cho một bên phải nghe theo lời của bên kia, chắc chắn ngươi cũng sẽ không thoải mái rồi. Được rồi, chúng ta tới phía trước rồi tách ra nha. La Phong cũng gật đầu. Đi với Mặt Lạc, lúc thi triển phân thân ma sát tộc của mình sẽ phải vô cùng cẩn thận nữa. Hai người nhanh chóng phi hành, một lát sau đã bay ra khỏi thông đạo. La Phong kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Phía trước là một khoảng bình nguyên băng sơn rộng lớn. Trên bình nguyên còn có những hố sâu khổng lồ. Mỗi cái hố sâu cái to cái nhỏ. Cái to thì rộng trên 100 km, nhỏ thì vài km. Nhưng mà độ sâu ở đáy hố thì lại liếc mắt nhìn không tới đáy được. Chỉ cảm thấy là thâm bất khả trắc mà thôi. La Phong Mạc Lạc đều hạ xuống. Đây là đâu vậy? Mạc Lạc cẩn thận đi đến bên bờ một cái hố sâu. Ta cũng không rõ nữa. La Phong cũng đi đến bên bờ hố sâu. Nói là cái hố, trên thực tế xứng với chữ vượt sâu thì hơn, bởi vì liếc mắt nhìn không tới đáy được mà. La Phong quay đầu liếc mắt nhìn lại, mênh mông một mảng lớn. Trên bình nguyên băng giá mênh mông, hằng hà sa số những loại vượt sâu này. Ta có cảm giác có gì đó không hợp lý đó. Mạc Lạc câu mày. La Phong cũng gật đầu. Hai thiên tài tuyệt thế công ty vũ trụ giả định đều vô cùng cẩn thận quan khán bốn phía, đồng thời cảm thụ cường độ ma âm xâm nhập. Mạc Lạc đứng bên cạnh La Phong, không hề có dấu hiệu, chợt vung một cước mà đá ra. Một cước giống như núi lửa phun trào, dây chiến kim sắc đá thẳng vào lưng của La Phong, lúc này đang kinh ngạc không kịp phản ứng. Cú đá ẩn chứa sức mạnh của sinh mạng kim loại phụ trợ cấp vực chủ bậc chính, làm cho La Phong bị đá bung ra như một viên đạn pháo, bay thẳng vào vực sâu không đáy bên cạnh. La Phong chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng cường đại trong nháy mắt công kích ra toàn thân. Cho dù được ma vân đằng làm suy yếu, vẫn làm cho La Phong không chịu nổi, máu cuộn trào lên ngực. Máu tươi phun ra khỏi miệng La Phong. Song chưởng La Phong mạnh bắn ra những dây leo dài hẹp màu đỏ thẫm. Vừa mới kéo dài ra, dây leo còn tương đối nhỏ, nhưng mà chẳng mấy chốc đã trở nên thô to vô cùng. Những dây leo điên cuồng bay múa kéo dài ra chụp về phía của Mạc Lạc. Vượt sâu không đáy đột nhiên sinh ra một lực hút đáng sợ không tưởng tượng nổi, y như lúc trước La Phong gặp phải lực hút ở hang động. Ngoại trừ sức hút kinh người, một luồng ma âm không tiếng động chui thẳng vào trong óc của La Phong. Lúc này Ma Vân Đằng cũng biết chủ nhân nguy hiểm, bất chấp tất cả chụp về phía Mạc Lạc xa xa. Đến cả những dây leo dày đặc điên cuồng cũng cố chụp vào cái tầng băng đá ở rìa vực sâu. Hả? Phá cho ta! La Phong trong nháy mắt đã khôi phục khỏi ma âm xâm nhập. Ma âm lần này yếu hơn ma âm xâm nhập lần trước ở hang động thôn phệ nhiều. Mạc Lạc, tại sao? Khóe mắt La Phong như rách ra, đôi mắt đỏ ké, gầm lên nhìn về phía Mạc Lạc đã bay cao lên trên bầu trời vực sâu vài km. Tại sao Mạc Lạc đột nhiên công kích hắn chứ? Hắn rất có hảo cảm với Mạc Lạc, hơn nữa lại đều là thành viên hạt tâm của công ty vũ trụ giả định. Hơn nữa La Phong cũng cho rằng đối phương muốn hại mình cũng không thể làm được. Đích xác, chính thức tập kích chiến đấu, La Phong có phần thân đích xác không thể thua được. La Phong, đây là ma âm sơn, ta giết ngươi không có tội gì cả. Mạc Lạc bay lên bầu trời vực sâu, lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong. Thanh âm vang lên bên tai La Phong, đồng thời trong tay của gã đột nhiên xuất hiện một thanh khẩu súng ống tinh xảo. Súng phóng xạ? La Phong biến sắc. Dám lấy ra súng phóng xạ, hẳn là tin chắc dùng nó có thể giết chết mình. Vậy phải là súng phóng xạ cấp E rồi. Súng phóng xạ cấp C6 thôi. Thanh âm ba tháp vang lên. Xoẹt. Mạc Lạc trên trời cao nhắm thẳng về phía vực sâu phía dưới bắn ra một cái luồng laser. Luồng laser này cách La Phong chưa tới 100 mét, rồi bắn thẳng vào giữa vực sâu tối tăm. Lập tức Mạc Lạc như chạy nạn, nhanh chóng lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đột ngột tung ra một cước đá La Phong bay xuống đáy vực sâu, rồi bay lên cao, dùng pháo phóng xạ bắn thẳng về phía vực sâu một cái chùm laser, sau đó biến mất luôn. Miêu tả thì chậm, nhưng mà trước sau e rằng không tới 0,1 giây. Súng phóng xạ cấp C, thời gian chuẩn bị năng lượng căn bản bằng không. Lực hút đáng sợ tác dụng lên trên người. Dưới sức hút cường đại, những dây leo cả đám gãy rời. La Phong vẫn không hề tỏ ra vẻ hoảng sợ chút nào. Ngược lại trong mắt có vẻ phẫn nộ, hung dữ. Tình Mạc Lạc, lại, người muốn giết ta, ta đây cũng muốn giết ngươi. Xét về lý lịch, một thiên tài tuyệt thế kiêu hãnh lại dùng chiêu số bực này để hại chết mình. Phân thân ma sát tộc, thu! La Phong trong nháy mắt biến mất, hoán đổi thành phân thân ma sát tộc, biến hóa thành một cái phi thoa. Mũi nhọn cái phi thoa chĩa lên trên bay đi. Đột nhiên, ở dưới vực sâu không đáy đó vang lên một tiếng rống khẽ. Đồng thời không gian chung quanh phi thoa do La Phong hóa thành bắt đầu nổi lên những gợn sóng. Sức hút đáng sợ đó hoàn toàn tác dụng vào cái chiếc phi thoa này. Phi thoa nhanh chóng rơi xuống. Hả? Gì vậy? La Phong kinh hãi. Biến! Phi Thoa biến thành một cái dùi chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng mà sức hút vẫn như vậy, cái dùi vẫn rơi xuống. Biến! Cái dùi biến thành một tảng đá khổng lồ, thậm chí có thể bịt kín cả hang động âm u, nhưng mà sức hút cường đại vẫn hút mạnh, hòn đá khổng lồ không ngừng rơi xuống, làm cho viên đá này cọ vào rìa vực sâu bắn lửa tung tóe, vô số đá vụn lăn theo xuống. Biến! Biến! La Phong trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, nhưng mặc cho La Phong biến hóa như thế nào, lực hút vẫn đáng sợ như vậy, hơn nữa càng rơi xuống. Tiếng gầm ở vực sâu không đáy càng đáng sợ hơn nữa lại càng làm cho người ta ớn lạnh. Trong khi rơi, La Phong vẫn bảo trì tỉnh táo, hồi ức lại cảnh lúc trước Mạc Lạc dùng súng phóng xạ bắn ra một súng. Lúc đó La Phong rất nghi hoặc, tên Mạc Lạc đó tại sao dùng súng phóng xạ cấp C bắn xuống vực sâu, căn bản không có uy lực gì cả mà. Bây giờ xem ra, Mạc Lạc bắn một phát đó, hẳn là đã làm cho tỉnh lại một sinh linh dưới đáy vực sâu. Sinh linh đó có khả năng thôn vệ, cùng loại với kim giác cự thú. Đó là một loại năng lực thiên phú. Khi nó chủ động thi triển ra năng lực thôn vệ nào đó, dưới tình huống tác dụng thẳng vào người La Phong, vậy thì mặc cho La Phong thiên biến vạn hóa, lực hút vẫn to như vậy. Còn giả thiết sinh linh đó nằm ngủ say, chỉ tùy ý phóng thích ra lực hút thì sẽ tác dụng lên cả động khẩu. Vậy La Phong hóa thành nhỏ đi sẽ vẫn có thể chạy trốn được. Mạc Lạc nhất định hiểu rõ tình huống nguy hiểm nơi này, do đó cố ý tới đây để xếp đặt tất cả mà. La Phong trong lòng thầm hận. Trong khi không ngừng rơi xuống, La Phong cuối cùng cũng biến đổi thành một cái con huyễn thú gấu băng. Gấu băng La Phong không ngừng rơi xuống, chìm vào vực sâu. Nhất định có sinh cơ, nhất định có sinh cơ. Gấu băng La Phong trong nháy mắt đã biến mất trong cái vực sâu đen kịch, sâu không thấy đấy. Một lát sau, một thân ảnh lóe lên, đứng bên bờ vực sâu nhìn xuống phía dưới, chính là Mạc Lạc với đôi mắt sắc bén. La Phong! Mạc Lạc hơi nhếch mép, nhìn xuống vực sâu không đáy vô cùng đáng sợ. Ngươi thật là khờ mà, nơi này là Ma Âm Sơn, ta giết ngươi căn bản là không có tội. Với thiên phú của ngươi, cho dù lần này tư cách chiến không uy hiếp được ta, nhưng mà lần sau, tương lai sẽ uy hiếp tới địa vị của ta chứ. Càng ít người uy hiếp tới ta thì càng tốt. Trên con đường lên đỉnh cao, ta không tiếc tất cả thủ đoạn đâu. Mạc Lạc nhẹ giọng nói. Cô Nhi trải qua loạn lạc dưới sự bồi dưỡng đáng sợ của trại tập trung tử sĩ cũng đã thay đổi quy tắc làm việc của Mạc Lạc. Vèo một tiếng, Mạc Lạc nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một vực sâu cổ xưa không đáy. Cũng như vô số năm qua, không có ai biết một thiên tài tuyệt thế của công ty vũ trụ giả định La Phong đã bị vực sâu hút vào trong đó rồi. La Phong gặp phải lực hút kinh người, cứ thế không ngừng cấp tốc rơi xuống. Bên tai thì phát ra những tiếng rít không khí chói tai. La Phong biến hóa thành huyễn thú gấu băng, nhìn vách băng đá bốn phía tựa như những ảo ảnh lướt qua trước mắt. Trong đầu tự hỏi mình nên làm gì? Lúc trước các loại phương pháp tránh né đều đã thử qua rồi, biến hóa thành mọi hình dáng khác nhau rồi. Hơn nữa Ba Ba Tháp lúc trước đã nói cho La Phong biết. La Phong, lực hút thực sự là quá lớn, so với sức mạnh năng lượng khoang phi thuyền tộc cơ giới có khả năng phát lực thì đáng sợ hơn nhiều. Cho dù ngươi dựa vào phi thuyền tộc cơ giới, căn bản cũng không bay thoát được. La Phong hóa thành gấu băng cúi đầu nhìn xuống vực sâu tối đen không đáy. Bây giờ cái mà La Phong có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng tranh thủ chút sinh cơ. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Rơi xuống rất lâu, nhưng La Phong vẫn còn rơi. Điều này làm cho La Phong trong lòng thầm kinh hãi. Vực sâu này sâu bao nhiêu vậy? So với cái hố to ở huyết lạc thế giới thì sâu hơn nhiều, đã phải trên 10 vạn km rồi. Bên tai cuồng phong gầm thét, La Phong không ngừng rơi xuống, không thể chống lại lực hút, chỉ có thể mặc cho thân thể mình rơi xuống. Còn thời gian rơi xuống rất dài, hiển nhiên đã làm cho La Phong nhớ tới những chuyện khác, nhiều hình ảnh cứ hiện lên trong đầu. Ba mẹ, lão bà, Bình Bình, Tiểu Hải, A Hoa. La Phong trong lòng thầm nhắc. Cúi đầu nhìn xuống vực sâu không đáy, vẫn một khoảng tối đen. Lúc này sao ta lại nghĩ đến người trong nhà chứ? Xem ra, đến cả ý thức tiềm thức của ta cũng cảm thấy rất có thể sẽ chết mà. La Phong hiểu rõ, khi Mạc Lạc tung một cước đá vào vực sâu không đáy đó, đặc biệt là dựa vào phân thân ma sát tộc cũng không thể tránh thoát trọng lực. Lúc đó hắn đã hoàn toàn mất hy vọng rồi, cũng hiểu lần này phiền to rồi. Nguy hiểm lần này so với những nguy hiểm lúc trước ở huyết lạc thế giới thì lớn hơn rất nhiều. Cạm bẫy tử vong. Bà Ba Tháp đã nói trước với mình về một vài cạm bẫy tử vong trong bí cảnh vũ trụ. Hắn cũng hiểu rất rõ. Lần này xác suất sống sót e rằng rất thấp đi. Gấu băng La Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lệ mang. Đối mặt với nguy cơ tử vong, La Phong vẫn không hề sợ hãi chút nào. Có lẽ là ngày mình lựa chọn trở thành vũ giả, hoặc là ngày mình lựa chọn đồng quy vu tận với kim giác cự thú, hoặc là lần bỏ qua làm lãnh chúa tinh cầu an nhàn mà lại lựa chọn đi trên con đường cường giả vũ trụ, La Phong đã chuẩn bị việc mình sẽ bị chết rồi. Trong vũ trụ, đám vũ giả vô cùng vô tận vẫn lang bạt liều chết. Chỉ có một phần tỷ mới có thể thành bất hủ. Đi lên con đường này, ta đã chuẩn bị việc mình sẽ ngã xuống rồi. Nhưng mà phàm là có một chút sinh cơ, ta đều sẽ cố gắng dùng dậy. La Phong nhìn xuống vực sâu u ám phía dưới. Trong đầu La Phong lóe lên bộ dáng của Mạc Lạc. Mạc Lạc, ta thật ra không xem ngươi là uy hiếp, cũng không xem ngươi là địch nhân, một là hâm mộ ngươi. Trong tiềm thức cũng không muốn đối địch gì với ngươi. Hay là ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn động thủ với ta như vậy. Ba là ta cũng tự tin không uy hiếp được ta. Nhưng bây giờ ta cũng đã hiểu được một câu rồi. Lòng người rất sâu, không thể dễ dàng tin người khác mà. Hơn nữa cũng không thể quá tự tin được. Quá tự tin trở thành tự đại mà. Đúng vậy, trong lòng La Phong, hành vi Mạc Lạc lúc trước là rất ngu xuẩn. Có lẽ Mạc Lạc dựa vào thủ đoạn diệt trừ La Phong, bước đi một thiên tài có thể uy hiếp tới Mạc Lạc của địa vị sau này. Làm như vậy, Mạc Lạc có thể có nhiều thời gian chiếm cứ ngai vàng thành viên nguyên thủy bí cảnh hơn. Nhưng mà trong mắt La Phong, thực sự đó là hành vi quá ngu xuẩn, căn bản là làm hỏng tâm cảnh của chính mình. Vì đã tu tâm nên La Phong hiểu rõ. Cường giả phải tuyệt đối tự tin về mình, đầu tiên phải tự tin, sau đó mới có thể đứng trên đỉnh cao nhất. Nếu đến cả bản thân mình cũng không tín nhiệm mình, mà phải thông qua một vài âm mưu quỷ kế diệt trừ một vài người có uy hiếp, vậy thì có thể diệt trừ được bao nhiêu người chứ? Con đường trở thành cường giả, gã không chỉ riêng phải cạnh tranh với một người mới như La Phong, còn có những giới chủ, những thiên tài đỉnh cao. Trong vũ trụ còn có ức vạn tộc quần nữa. Vô số thiên tài có thể diệt trừ được bao nhiêu đây? Phải tin vào chính mình, đề cao mình, đó mới là con đường của cường giả. Diệt trừ đối thủ thực sự là rất ngu xuẩn, sẽ ảnh hưởng tới tín niệm. Tín niệm một khi dao động thì nhất định không thành cường giả chính thức được. Mặc là lần này nếu ta không chết, người sẽ hối hận cả đời. La Phong cúi đầu nhìn xuống phía dưới. La Phong biến hóa thành gấu băng huyễn thú, rơi xuống với tốc độ kinh người, cứ như vậy lao về phía vực sâu không đáy, rơi xuống một lúc lâu. La Phong, phía dưới xuất hiện một cái tầng băng đá. Bà Tháp vội dùng ý niệm thông báo cho La Phong. La Phong gấu băng nhanh như sao băng, khoảng cách 20 km, không tới 0.001 giây đã lướt qua. Hai chân tráng kiện nện thẳng vào cái trên tầng băng phía dưới, làm tầng băng nổ ầm ầm, bị chấn cho vỡ vụn. Tầng băng xa xa cũng nứt ra, lớp đá đen ở dưới tầng băng dày cũng hơi lắc lư, nhưng mà không có dấu vết nào cả. Các loại tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến. Gấu băng ngồi xổm xuống, đặt mông xuống, làm ra bộ mặt ngu ngốc ngồi trên tầng băng vỡ vụn, nhìn bốn phương tám hướng. Chỉ thấy bốn phương tám hướng có đủ loại huyễn thú, hoặc là to hoặc là nhỏ, hoặc hình người hoặc hình thú, hoặc có ngoại hình thực vật, liếc mắt nhìn không tới cuối. Vô số huyễn thú đang đứng trên một hòn băng sơn uốn lượn. Con gấu băng bộ mặt ngu ngốc chậm chạp đứng lên, nhìn như ngu ngốc, kỳ thực khiếp sợ vạn phần. Trời ơi, có bao nhiêu huyễn thú vậy? Nhìn trước mắt hả? Thấy trên sơn mạch mênh mông, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối, có trên vạn con huyễn thú đang đi lại. La Phong vô cùng kinh hãi. Không ngờ xuống vực sâu không đáy này á lại thông vào một cái hang ổ huyễn thú chính thức mà. Nhưng mà cái lực hút lúc trước sinh ra như thế nào vậy? La Phong, cẩn thận, con huyễn thú phía trước, cách người 6.1 km á, cường độ khí tức sánh ngang với bất hủ. Bà Tháp hoảng sợ vội nhắc nhở. Bất hủ hả? La Phong giật bắn người. Gấu băng ngu ngốc nhìn bốn phía. Hả? Nào có huyễn thú gì đâu chứ, cách 6.1 km hả? Trong phạm vi 6.1 km, ta căn bản không có thấy huyễn thú nào khác mà. Xa xa chỉ có một dãy núi, trên sơn mạch đó thật ra có rất nhiều huyễn thú. Gấu băng La Phong trao đổi với bà Tháp. Ngu xuẩn mà, cái tòa băng sơn trước mắt ngươi chính là một con huyễn thú đó. Bà Tháp liền nói. Trời ơi! La Phong thầm rung lên. Gấu băng ngu ngốc vẫn bộ dáng ngây ngốc, cùng cái đám huyễn thú khác ở thâm uyên thế giới, rất tùy ý đi lại trên tầng băng dày. Những mắt lại tập trung nhìn vào sơn mạch liên miên chập trùng trước mắt. Băng sơn này là huyễn thú hả? Băng sơn này liếc mắt nhìn cũng tới cả ngàn km đó. La Phong trong lòng thầm nghĩ. Mẹ kiếp mà. Nói về thể tích, tòa băng sơn này e rằng không thua gì địa cầu. Nhưng một băng sơn như vậy lại là huyễn thú được hay sao? Gỗ băng trong thâm uyên thế giới mênh mông không ngừng di chuyển. Thâm uyên thế giới rộng lớn phi thường, số lượng huyễn thú e rằng tới ước vạn. Nếu nói La Phùng lần đầu tiên phát hiện ra hang ổ huyễn thú là một con sông, thì đám huyễn thú ở thâm uyên thế giới này là biển rộng. Huyễn thú ước vạn con, thường xuyên có thể chạm mặt huyễn thú cấp giới chủ, thậm chí còn thỉnh thoảng chạm mặt một vài con khổng lồ có cường độ khí tức sánh ngang với Bất Hủ. Những con huyễn thú có thể sánh ngang Bất Hủ đó, con nào con nấy có hình thể nhỏ nhất cũng phải hơn 1.000 km, lớn nhất thì liếc mắt nhìn không tới cuối. Bỗng vù một tiếng, một cây băng trụ to chừng mấy trăm km, tán cây đường kính mấy ngàn km, vô số nhánh cây đột nhiên rung động, sinh ra một luồng lực hút đáng sợ, sinh ra lực hút lên vài cái động khẩu phía trên. Hồi lâu sau, một nam tử sừng công đen rơi xuống, nhất thời làm vô số huyễn thú chung quanh gầm lên, ngàn vạn con huyễn thú gầm gừ phóng tới. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nam tử sừng công đen chỉ kiên trì được có vài giây đã bị đạp thành bùn, chết tới không thể chết thêm nữa. Ngàn vạn con huyễn thú hung ác gầm lên, cả con gấu băng cũng gầm lên hòa theo. Gấu băng La Phong liếc liếc mắt nhìn vết máu xa xa, trong lòng kinh hãi. Mẹ nói chứ, may mà ta đã biến thành con gấu băng rơi xuống, nếu ta có hình dạng nhân loại rơi xuống, bị vô số huyễn thú dây công sao mà sống nổi chứ. La Phong ở trong thâm uyên thế giới vẻn vẹn chỉ đi dạo 3 ngày, đã phát hiện ra ức vạn huyễn thú, vô số con huyễn thú cấp giới chủ, ngay cả huyễn thú khí tức khổng lồ sánh ngang với Bất Hủ cũng phải có tới cả trên 20 con. Gấu băng La Phong lắc lư cái mông băng khổng lồ giữa vô số huyễn thú, chậm rãi tiến bước. La Phong không dám làm bất kỳ việc gì, cứ như một con huyễn thú bình thường, vì La Phong không biết thâm uyên thế giới này có cường giả mạnh mẽ nào khác hay không. Cẩn thận, không thể có chút sơ ý nào cả, thả mất nhiều thời gian từ từ tiến bước cũng không thể làm bậy được. La Phong cứ chậm rì, lắc lắc lư lư di chuyển trong thâm uyên thế giới. Nói là chậm rì rì, nhưng mà trên thực tế một ngày cũng có thể di chuyển được 10 vạn km. Đảo mắt một cái đã qua 2 tháng. Trong thâm uyên thế giới, La Phong cũng sinh sống được 2 tháng rồi. Thâm uyên thế giới này thật sự là vô dị mà, cũng chỉ có một loại sinh vật huyễn thú này. Hơn nữa cái quỷ dị chính là đến cả ma âm cũng không hề có nữa. Gấu băng La Phong bất lực di chuyển. Ma Sơn chia làm Ma Âm Sơn và Hàng Băng Sơn. Giữa hai nơi này lại có một cái khu vực khổng lồ căn bản không có ma âm, đích xác rất kỳ quái. Hả? Đó là cái gì vậy? La Phong hướng mắt nhìn xa xa. Ở một nơi rất xa thoáng có chút kim quang. Vì khoảng cách quá xa, La Phong cũng không thấy rõ. Từ đó thôi. La Phong vẫn di chuyển chậm rì rì. Đi mấy dặm, La Phong lẫn trong đám huyễn thú, ngẩng đầu nhìn ra xa. Nơi đó có những tòa cung điện lơ lửng. Gấu băng La Phong bề ngoài vẫn rất ngu ngốc, nhưng mà trong lòng lại khiếp sợ vạn phần. Cung điện lơ lửng hả? Cung điện phát ra kim quang sao? Vực sâu rộng lớn này thông tới một không gian, có vô số huyễn thú thì thôi đi, bây giờ lại còn có cung điện lơ lửng nữa. La Phong cẩn thận dán mắt mà nhìn, liếc mắt đã có thể thấy đại khái có 32 tòa cung điện lơ lửng. Mỗi một tòa cung điện đường kính ước chừng vài chục km. Mỗi một tòa cung điện đều bắn ra kim quang. Trong đó đại khái có 23 tòa cung điện tầng ngoài còn bao phủ một tầng ánh sáng trắng, giống như một cái chụp hoàn toàn bao phủ tòa cung điện đó. Thoáng chốc chợt phát ra một vài thanh âm huyền diệu mỏng manh từ phương hướng những cung điện lơ lửng đó truyền lại. Không hề có công kích, ngược lại chỉ làm cho La Phong cảm thấy linh hồn mình khoan khoái vô cùng. 32 tòa cung điện phóng ra kim quang, lơ lửng giữa không trung vô tận của thâm uyên thế giới. Trong đó có 23 tòa cung điện tầng ngoài bị ánh sáng trắng bao lại. 9 cung điện khác thì không có vầng ánh sáng trắng đó. Những con huyễn thú rải rác khắp nơi, ngẩng đầu nhìn vào những tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, tựa hồ bị cung điện hút lấy. Vèo vèo, những con huyễn thú chốc chốc bay phóng lên cao, nhảy vào giữa những cung điện đó. Sau đó phát ra những âm thanh chang chát. Chỉ thấy những con huyễn thú đó vừa va chạm với vầng ánh sáng trắng, lập tức rơi xuống, nện xuống trên từng băng đá, làm từng băng nứt rạn ra. Sau đó những con huyễn thú va vào rơi xuống, lại cả đám ngu ngốc đứng lên. Rồi có một bộ phận con huyễn thú khác lại tiếp tục nhảy lên, bổ về phía cái vầng ánh sáng trắng bao lấy cung điện. Va chạm, rồi rơi xuống, rồi lại đứng lên, nhảy nữa, rồi rơi xuống. Đám huyễn thú ngu ngốc, có những con cứ như bổ củi vậy, liên tục bổ tới rất nhiều lần, cuối cùng mới bỏ đi. Gấu băng La Phùng cũng ngẩng đầu nhìn 32 tòa cung điện. 32 tòa cung điện, có 23 tòa của tầng ánh sáng trắng bao bên ngoài. La Phùng ngẩng đầu nhìn lên, phàm là 23 tòa cung điện có vầng hào quang, mặc cho những huyễn thú ấy bay lên vẫn chỉ có thể rơi xuống mà thôi. Nhưng trong 9 tòa cung điện không có vầng hào quang bảo vệ, thì những con huyễn thú nhảy lên có thể dễ dàng nhảy vào tòa cung điện đó. Thử xem. La Phùng lắc lư thân thể cường tráng mập mạp của con gấu băng cũng nhảy dựng lên. Vèo một tiếng, cung điện bao phủ trong vầng ánh sáng trắng, xuyên qua màn hào quang chỉ có thể thoáng thấy một chút kim quang, căn bản không thấy rõ bên trong. Chát một tiếng, con gấu băng La Phùng đụng vào cái màn hào quang lập tức rơi xuống. Chát một tiếng, làm nứt cả tầng băng đá ra, rồi lại chậm chậm đứng lên. Cường độ phòng ngự màn hào quang này rất kinh người, ta tấn công nó không hề có ảnh hưởng gì tới nó cả. Trong lòng La Phùng thầm kinh hãi. Lúc trước cũng có những con huyễn thú cấp giới chủ đánh vào, đều không làm ảnh hưởng được cái màn hào quang đó mà. La Phùng một lần nữa nhảy lên, nhảy cao tới mấy trăm km, lần này bổ thẳng tới một tòa cung điện trong số 9 tòa không có màn hào quang bảo vệ. Kim quang sáng chói bốn phía, gấu băng La Phùng nhào thẳng vào tòa cung điện lơ lửng nguy nga. Cả cung điện kết cấu rất đơn giản, trung ương là một đại điện sừng sững, bốn phía là quảng trường đá. Trên quảng trường đang có một vài con huyễn thú lắc lư thông dong, có những con bò lê trên mặt. Gấu băng La Phùng dừng trên quảng trường, trong nháy mắt cảm giác được biến hóa của nhiệt độ. Nhiệt độ thay đổi rồi, nơi này rất ấm nha, rõ ràng không còn lạnh nữa. Đồng thời cũng lặng lẽ quan sát kết cấu đại khái của cái tòa cung điện lơ lửng này. Cung điện lơ lửng này chia làm đại điện và quảng trường. Vô luận là đại điện hay quảng trường đều do đá màu đen cấu thành, căn bản không có một khối băng nào cả. Từ ngoài đá đen còn có rất nhiều những hoa văn kỳ bí điêu khắc cổ quái. Những hoa văn kỳ bí đó hoàn toàn là kim sắc. Vô số hoa văn màu vàng kỳ bí xuất hiện trên mặt đất quảng trường, trên vách tường cung điện. Kim quang chói mắt đang từ những hoa văn kỳ bí lan ra bốn phía. Những hoa văn quy luật này huyền diệu thiệt. La Phùng nhìn điêu khắc hoa văn màu vàng kỳ bí, chỉ cảm thấy nó vô cùng huyền diệu. Bà Thất, ghi chép lại đi. Biết rồi. Ngay lúc này, vách tường đại điện cung điện, mặt đất quảng trường đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí, đột nhiên bắn ra một vần quang mang mờ ảo. Vô số hào quang lóe lên chung quanh La Phùng, nhanh chóng ngưng tụ chung quanh cung điện. Những đồ án hoa văn kỳ bí huyền diệu vô cùng đó lập tức hoàn toàn ngưng kết, biến thành từng ánh sáng trắng. Từng ánh sáng trắng hoàn toàn bao lấy cả cung điện. Hả? Cái gì vậy? La Phùng kinh hãi nhìn lại. Thoáng chốc, vài con huyễn thú từ ngoại giới nhảy lên bổ về phía màn hào quang, va vào cái màn hào quang rồi rơi xuống. Lúc trước trong 32 tòa cung điện, vẻn vẹn chỉ có 23 tòa cung điện bao phủ trong màn hào quang. Sao đột nhiên tòa cung điện này cũng bao phủ một màn hào quang vậy? Gấu băng La Phùng nhìn bốn phía, còn những con huyễn thú khác trên quảng trường lại vẫn hoặc là thông dong tản bộ, hoặc là ngủ vùi, hoặc là gầm gừ, không để ý tới màn hào quang đột nhiên hình thành chút nào cả. Gấu băng La Phùng vô cùng cẩn thận đi về phía màn hào quang bên bờ quảng trường, vươn móng vuốt cào cào. Móng vuốt xuyên thủng vào cái màn ánh sáng trắng, không có một chút lực cản nào cả. La Phùng buông lỏng. Hả? Chỉ đề phòng bên ngoài chứ không đề phòng bên trong. Ta muốn ra ngoài thì chẳng khó khăn gì. La Phùng thu hồi móng vuốt, xoay người nhìn về phía tòa đại điện. Quảng trường dài rộng vài chục km, đại điện chỉ chiếm cứ chừng 1/4 diện tích quảng trường. Một con huyễn thú hình chim có 8 cái cánh, toàn thân gần như trong suốt, đang thông dong bay về phía cửa chính đại điện. Con huyễn thú loại phi cầm đó được đánh giá là có thực lực sánh ngang với cấp vực chủ cấp 8. Thân mình do một khối băng hình thành, dưới kim quang chiếu rọi có vẻ đẹp huyền ảo. Khi nó bay thẳng đến cửa chính đại điện thì bóng đèn lóe lên, nện thẳng vào con huyễn thú loại chim. Con huyễn thú phi cầm dài hơn 100 thước bị oanh kích nổ tung bay tán loạn. Những khối băng vỡ bay tán loạn, một vài khối băng bắn ra khỏi màn hào quang bay ra ngoài. La Phùng cả kinh nín thở nhìn lại. Cửa chính đại điện, một con quái thú toàn thân do đá đen cấu thành, tựa như một con tinh tinh, cầm một cây trường cung cũng có màu đen. Trên thạch cung màu đen này có một vài hoa văn màu vàng kỳ bí huyền diệu. Còn tinh tinh quái thú đá cầm gậy đá nhìn qua quảng trường phía ngoài, quét một quang qua đám huyễn thú, rồi lập tức lùi về đại điện. Đá sinh mạng hả? La Phùng cả kinh. Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mạng, sinh mạng kim loại, sinh mạng thực vật, sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng năng lượng, vân vân. Sinh mạng là gì? Cái gì có trí tuệ đều được cho là sinh mạng, còn như những huyễn thú ấy là do huyễn cảnh đặc thù của ma sơn sinh ra, thậm chí cũng không tính là sinh mạng, bởi vì chúng không có năng lực tư duy gì cả. Trong đại điện có đá sinh mạng, nhưng mà tư liệu mà công ty vũ trụ giả định cung cấp chỉ nói là trong ma sơn ở giữa có huyễn thú mà thôi. Nhưng con quái thú tinh tinh đá đó vừa rồi nhìn quanh tuyệt đối chứng minh nó có trí tuệ mà. La Phong thầm kinh hãi, có trí tuệ và không có trí tuệ từ ánh mắt đều có thể dễ dàng phán đoán ra. La Phong lặng lẽ quan sát trên cái quảng trường, căn bản không dám xâm nhập vào đại điện. Ba ngày, La Phong thấy có vài con huyễn thú xông vào đại điện, nhưng đều vừa đến cửa đại điện đã bị một con tinh tinh quái thú đá một gậy đập vỡ. Ta có cảm giác trong đại điện hẳn là có một đại bí mật. La Phong thầm nghĩ. Quang mang màu vàng, những hoa văn màu vàng kỳ bí huyền diệu tới mức mình cũng không hiểu được. Thủ hộ ở cửa đại điện, thực lực của con tinh tinh quái thú đã thâm bất khả trắc. Cung điện dựng ở giữa thế giới hang ổ vô số huyễn thú tụ tập, lại lơ lửng giữa không trung. Tất cả những điều này đều chứng tỏ cung điện này có đại bí mật, chỉ cần người không ngu đều có thể đoán ra được. Nhưng làm sao đi vào đi chứ? La Phong nhìn cửa vào đại điện. Ta mà đi vào, lỡ như bị một cái gậy đánh chết thì làm sao giờ đây? Bỗng lúc này cả thâm uyên thế giới chấn động mạnh, những sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng truyền lại, banh kích vào tòa cung điện mà ánh sáng trắng bao bọc của La Phong. Hả? Chuyện gì vậy? La Phong quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngàn vạn con huyễn thú gầm lên, tiếng nổ mạnh cuồng bạo, tiếng đùng đoàn liên tục không ngừng. Những tồn tại cấp thấp các ngươi cũng dám trêu vào ta hả? Thanh âm như thiên thần vang vọng trong thiên địa. Sư huynh, đám huyễn thú cấp bất hủ mặc dù không uy hiếp gì nhiều lắm, nhưng dây dưa mãi cũng rất phiền phức đó. Chúng ta mau mau tiến vào cung điện truyền thừa đi. Những con huyễn thú đó lại nổ tung ra, rồi truyền đến những tiếng gầm của đám huyễn thú. Cũng tốt. Sao 32 tòa cung điện truyền thừa chỉ còn lại có 8 tòa không có người vậy? Mấy cái khác đều có người ở nhận truyền thừa rồi. Hả? Việc lạ ngờ. Tin tức từ trong Hồng Minh nói là 9 tòa không có ai mà. Mà kệ đi, dù sao chúng ta cũng chỉ có 2 người thôi. Bất luận là 8 tòa hay 9 tòa đều đủ cho chúng ta mà. Hai thanh âm từ hai phương hướng truyền đến, thiên địa từng đợt chấn động âm ầm, vô số huyễn thú gầm gừ gào rú. Hai thân ảnh bên bờ lần lượt tiến lên hai tòa cung điện không có ánh sáng trắng bao phủ. Gấu Băng La Phong đứng trên quảng trường, tiếng gào rú bên ngoài dần dần yếu bớt, chẳng mấy chốc đã biến mất hết, tất cả khôi phục lại yên bình lúc trước. Nhưng trong lòng La Phong lại không hề bình tĩnh. À, lại có người tới hả? Cung điện truyền thừa, 8 tòa, 9 tòa. La Phong trong đầu hiện lên nhiều ý nghĩ. Vừa rồi hai luồng thanh âm đó hẳn là do hai siêu cường giả, ít nhất là cấp bất hủ. Hồng Minh sao? Hồng Minh là tổ chức gì chứ? Tin tức Hồng Minh nói là có 9 tòa không có ai hả? Lúc trước lúc ta tới, thực sự đã phát hiện ra trong 32 tòa cung điện, chỉ có 9 tòa không có màn hào quang. Chẳng lẽ có người đi vào cung điện là sẽ xuất hiện ra dần ánh sáng trắng hả? La Phong thầm kinh hãi. Chính xác, hắn chính là vừa vào cái quảng trường cung điện, tòa cung điện mới vừa xuất hiện cái vần sáng trắng này mà thôi. Chẳng lẽ cung điện có thể phát hiện ra ta khác với huyễn thú bình thường hả? La Phong khiếp sợ nhìn đại điện cung điện trước mắt. Cho dù bất hủ, thậm chí những tồn tại lợi hại hơn nữa, nếu không dò xét thể nội của La Phong cũng không thể phát hiện ra biến hóa của phân thân ma sát. Nhưng tòa cung điện truyền thừa quỷ dị này lại có thể phát hiện ra sự bất đồng của La Phong, hơn nữa còn xuất hiện ra màn hào quang. La Phong tỉnh táo đứng trên quảng trường. Hiển nhiên hắn đi tới trung tâm ma sơn thần bí, cung điện truyền thừa. Còn cung điện truyền thừa của ma sơn nói đúng ra là cung điện truyền thừa ở Ma Âm Sơn, tổng cộng có 32 tòa. Lúc này kể cả hắn thì hẳn là có 26 tòa cung điện đã có người vào rồi. Xem ra cung điện truyền thừa trong những lãnh đạo đỉnh cao vũ trụ đã không còn là một bí mật từ lâu rồi. Lại có thể cử một vài thần linh bất hủ tới nhận truyền thừa sao? Nhưng mà phỏng chừng muốn tới nhận truyền thừa này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể có tư cách được. Dù sao đến cả sư phụ Hu Diên Bác cũng chưa từng nghe nói về sự tồn tại của nó mà. Đúng vậy, muốn tới cái loại nơi thần bí này trong vũ trụ một lần, các thần linh bất hủ cũng cần phải nỗ lực rất nhiều, so với vào Hỗn Độn Thành còn khó hơn nhiều. Ta thực sự là quá may mắn đi tới cung điện truyền thừa. La Phong nhìn cung điện truyền thừa trước mắt. Nhưng mà làm sao đi vào đây? La Phong trong đầu suy nghĩ mông lung rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Bên cạnh con gấu băng đột nhiên xuất hiện một nhân loại La Phong. Phương thường mà sát tục của ta giữ nguyên hạch ở ngoài, còn bản thân người địa cầu thì đi vào. La Phong sáng mắt lên, một cú lắc mình đã lao về phía cửa chính đại điện. Trên quảng trường, một vài con huyễn thú khác thấy nhân loại La Phong lập tức gầm gừ. Đám huyễn thú trí tuệ thấp vô cùng, Ma Sơn có hoàn cảnh rất đặc biệt mới bồi dưỡng ra một nhóm huyễn thú như vậy. Sự tồn tại của chúng cũng chỉ để giết những người dám xông vào đây. Do đó khi đám huyễn thú xung quanh quảng trường cung điện thấy một nhân loại đột nhiên xuất hiện, đương nhiên chúng đều điên cuồng. Đám huyễn thú hóa thành những luồng tàn ảnh, hung dữ bổ về phía của La Phong, muốn xé La Phong thành từng mảnh nhỏ. Còn bản tôn người địa cầu La Phong đứng cạnh con huyễn thú gấu băng vừa đồng thời xuất hiện, đã lao về phía cửa chính đại điện. Ma Vân Đằng, cấp vực chủ bậc chính, tung một cước đầy sức mạnh xuống đất, ầm một tiếng, mặt đá quảng trường chấn động. Nhất thời làm La Phong như một luồng sao băng lao thẳng về phía cửa chính đại điện. La Phong cả người lao vào cửa chính đại điện, phía sau từng mảng lớn huyễn thú gầm lên, xông bừa vào. Trường côn màu đen xuất hiện, một côn một con. Chỉ thấy cửa chính đại điện, con tinh tinh quái thú đá cao lớn lực lưỡng cầm trường côn đen to đùng, giống như một cây gậy bóng chày, vung trường côn đá đen trong tay thành một cơn gió lốc. Tiếng bành bành vang lên. Những con huyễn thú khí tức cường đại từ những khối băng ngưng kết mà thành bị đánh cho nổ tung. Vô số băng vỡ bị đánh bay ra xa, bay tuốt ra khỏi màn ánh sáng trắng. Đám huyễn thú còn nào còn nấy hung dữ dán mắt vào La Phong. Những con huyễn thú điên cuồng vọt vào. Nhưng mà con tinh tinh quái thú đá vẫn đứng ở cánh cổng, rất có khí thế của mộng phu giữ cửa. Vạn quân không qua, tới bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Đám huyễn thú này thật là ghê gớm mà. Thấy ta là cả đám phát điên xông tới giết. Biết rõ không có hy vọng dẫn tới giết ta. May mà màn hào quang thủ hộ cung điện này làm ức chặn huyễn thú ngoại giới không thể đi vào đây. Đứng ở bên trong đại điện, hướng mắt nhìn ra ngoài đại điện, thấy vô số huyễn thú liên tục vọt tới như vậy, La Phong cũng phải cảm thán. Một lát sau, trên quảng trường chỉ còn lại có một vài khối băng vỡ vụn cùng với duy nhất một con huyễn thú còn sống, gấu băng. Tất cả những con huyễn thú khác đều vì phát cuồng mà xông vào đại điện, bị con tinh tinh quái thú đá đánh cho chết hết. Đại điện nguy nga cao lớn, tựa như là một tòa núi lớn vậy. La Phong bên trong đại điện có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đây là cung điện truyền thừa, làm sao tiếp thu truyền thừa đây? La Phong phía ngoài mặc chiến giáp bạc, bên trong là Ma Vân chiến y, dây chiến vô cùng cẩn thận đạp vào cái mặt sàn đại điện, cẩn thận quan khán tòa đại điện. Trong đại điện tràn ngập sương mù đen, một vài viên đá màu đen xa xa chốc chốc lại ngưng kết, chốc chốc hòa tan. Còn tinh tinh quái thú đá nhìn thoáng qua La Phong, rồi ôm trường côn màu đen của nó co vào một cái gốc không nhúc nhích. Lạ thiệt nhá. La Phong nhìn cảnh đại điện bao phủ trong lớp sương mù đen trước mắt. Bà Tháp nè, phát hiện ra bí ẩn của đại điện này không vậy? Không thể dò xét, tín hiệu thăm dò bị ngăn trở. Bà Tháp nói, La Phong cả kinh. Bà Tháp mang theo dụng cụ thăm dò rất quý giá, phạm vi thăm dò rất nhỏ, chỉ 20 km. Là thứ năm đó Hồ Diên Bác chuyên môn sử dụng ở những nơi bí cảnh vũ trụ nguy hiểm. Dụng cụ này có thể dùng ở rất nhiều bí cảnh vũ trụ, nhưng cung điện truyền thừa lại ngăn che tín hiệu thăm dò. Những thanh âm rất rung núi chuyển. Trong đại điện, khu vực phủ trong sương mù màu đen chợt vang lên từng đợt thanh âm. Ngay sau đó từng đợt thanh âm kỳ dị tuyệt vời vang lên. Các loại âm điệu kết hợp, hình thành thanh âm rất kỳ dị, thần bí, làm cho La Phong cảm giác vô cùng khoan khoái. Chính là thanh âm này. La Phong sực nghĩ ra, lúc trước vừa mới thấy 32 tòa cung điện đã nghe thanh âm này rồi. Thanh âm vang vọng, đại điện chợt biến đổi. Trước người La Phong chợt xuất hiện một khối tảng đá sức mẻ màu đen, rồi trên đó đột nhiên hiện ra những văn tự kỳ dị. Nét bút văn tự tựa như hoa văn kỳ bí cấu thành. La Phong căn bản không biết những cái chữ này. Chuyện này... La Phong khiếp sợ nhìn những văn tự thần bí trên tảng đá màu đen trước mắt. Ta rõ ràng chưa bao giờ thấy cái loại văn tự này, nhưng mà lại có thể rõ ràng biết được ý nghĩa của văn tự này. Quả thật là khó tin mà. Văn tự không ngừng hiện lên, không ngừng biến mất. Hồi lâu sau, La Phong mới hiểu hết ý nghĩa của tất cả các văn tự này. Ma âm thần tướng, truyền thừa, 1576-72 hả? La Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên tảng đá màu đen liên tiếp những văn tự thần bí kết hợp lại, đại ý là Ma âm truyền thừa cấm địa từ khi sinh ra tới nay, ngươi là người thứ 157.672 tiến vào truyền thừa thần điện, có tư cách thu được sinh mạng ma âm truyền thừa. Bất kỳ sinh mạng nào của linh hồn đều có thể tới nhận truyền thừa. Nhưng truyền thừa cấm địa từ khi sinh ra tới nay, không có một sinh mạng nào có thể nhận đầy đủ truyền thừa, đạt được danh hiệu ma âm thần tướng. Ma âm thần tướng, bất luận là sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng loại năng lượng, sinh mạng loại kim, v.v. chỉ cần là sinh mạng của linh hồn thì đều có thể trở thành ma âm thần tướng cao quý. Ma âm thần tướng độc nhất vô nhị. Vũ trụ từ khi sinh ra cho tới nay, nhất định chỉ có thể có một vị ma âm thần tướng. Bất kỳ thời điểm nào, khi có người có thể nhận được truyền thừa đầy đủ, trở thành ma âm thần tướng, ma âm truyền thừa cấm địa sẽ tan vỡ. Sinh mạng nhỏ bé, hãy cố gắng đi, cố gắng trở thành ma âm thần tướng cao quý đi. Bên cạnh dọc theo cầu thang truyền thừa, cứ bước từng bước mà trở thành siêu tồn tại vũ trụ đi. Hết tập 124 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.